Chương 821, không có so sánh, liền không có tổn hại. Lâm Nhuế vượt nóc băng tường cảnh nhạc ngươi cùng Tiểu Kim là thất lạc nhiều năm dị phụ dị mẹ huynh đệ sao Nhuế ca ngươi thu học trò sao đẹp nhất thái cực quyền chớ cùng ta bán manh Nga, người ta cũng rất tiểu đâu một điều cuối cùng, là Diệp Sơ An ngữ ghi, bởi vì lúc ấy Trình Hiểu cùng nàng bán manh, nàng liền như vậy hồi phục. Cũng có người nói Diệp Sơ An khi dễ người mới, nhưng mà, Diệp Sơ An đám người hái mộ thể so với mới xuất đạo Trình Hiểu không biết nhiều bao nhiêu lần. Cho nên điều này hót sẽ ập biến thành Diệp Sơ An những người hái mộ tụ tập. Thua thiệt Trình Hiểu bây giờ không thấy điện thoại di động, nếu không nhất định sẽ khí bạo nổ. Mà các nghệ sĩ trợ lý cùng quản lý tự nhiên cũng chú ý nghệ sĩ huế bù tình huống, La Hoa Thành bên kia đã nhường Trịnh Y tùy thời đợi lệnh. Vân Trạch bên này đến cũng khá tốt, chỉ cần lộ diện một cái, Vân Đoá mấy cái liền vui vẻ đến nổ. Xoát bình cà tới tay rút gân cái loại đó. Trọng yếu hơn chính là, bây giờ toàn mạng đã không có người dám đen Vân Trạch rồi. Nhưng mà Lâm Nhuế bên kia bất đồng. Lần này lại là bạo lửa, cho nên La Hoa Thành 10 phần khẩn trương. Hắn dùng điện thoại di động chỉ huy Âu Dương Thiến bọn họ tùy thời chú ý tình huống. Thật may chỉ có một ít tiểu hắc tử, mới vừa thò đầu ra, liền bị bọn họ cho thu thập hết rồi. Cho nên, dù là sau đó Lâm Nhuế hót xệ ập vọt tới đệ nhất, cũng không có cái gì chuyện lớn, hết thể đều bị La Hoa Thành bọn họ cho ổn định. Cùng lúc đó, Lâm Nhuế người hái mộ lần nữa trở lại 10 triệu đại quan. Hơn nữa mơ hồ còn có tăng lên khuynh hướng. Bên này các khách quý chẳng qua là thông qua TV, thấy được riêng mình biểu hiện, điện thoại di động bị tịch thu, cho nên không thấy được trên mạng tình huống. Một mực bá bỏ vào Lam đội đỏ đội mỗi người lĩnh nguyên liệu nấu ăn, sau đó trở về phòng bếp làm sắp xếp. Dĩ nhiên, Lam đội nơi này ống kính muốn càng nhiều hơn một chút, dẫu sao bọn họ lấy được S cấp phần đồ ăn. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, có Lâm Nhuế A Lâm Nhuế tay chuyện bị thương, chẳng qua là bá rồi một điểm. Tiểu ngọt bánh mấy cái thương tiếc hư. Thương tiếc ta Nhuế ca, đáng ghét cây đao kia Nhuế ca không có đau hay không, ta cho ngươi thổi một chút LSG mau tránh ra, ta cho Nhuế ca thổi Nhuế vợ bị thương, ta hảo tâm đau. Phát hiện một cái bờ IL, cút ngay Nhuế ca là nhà ta các người đám này phá đứa bé đều mau tránh ra, ta còn không có đồng ý ta khuê nữ tìm đối tượng đâu đến, nhìn màn chắn cũng biết, bây giờ Lâm Nhuế người ái mộ thật đúng là nam nữ già trẻ, tuổi tác không hạn. Giới tính không hẳn rồi. Chờ đến Lâm Nhuế làm xong một bàn lớn món ăn thời điểm, vừa vặn cũng tới rồi game show tiết mục sau cùng. Dĩ nhiên, bởi vì đặc thù an bài, đã đến buổi tối 10 điểm. Người xem các bạn trên mạng lại gào khóc ngao khóc một mảng lớn. Sáng sớm hôm nay mới vừa quyết định giảm cân ta, nhìn thấy một màn này, lặng lẽ cầm lên ta giấu khoai tây chiên. Tại sao không thể trước tạm ngừng à? Ta muốn đi tủ lạnh bay vùn vụ tan a tại sao ta muốn đang tại mới vừa ăn xong bữa ăn khuya sau nhìn cái tiết mục này một cái chuyên tâm làm thức ăn ngon công phu game show. Ta không thể không đem thanh âm mở đại, bởi vì bụng tiếng kêu ảnh hưởng ta thính giác không có so sánh, liền không có tổn hại. Nếu như đem Lam đội thức ăn so với làm mãn hán toàn tịch mà nói, cách vách đỏ đội cơm tối chính là ngươi trường học phòng ăn trên lầu tiểu xào. Mặc dù đỏ đội phần đồ ăn không có Lam đội sang trọng, nhưng mà đỏ đội không có người sẽ làm thức ăn, cái này mới là cứng rắn thương a cuối cùng vẫn là Phó Vân Chi không thể không biết làm sao ra trận, chỉ vì hắn so với mấy người kia lợi hại, sẽ chứng chiên đỏ đội thật đáng thương, nhưng vẫn là xin đem ống kính cho Lam đội cảm ơn. Ha ha ha, không có so sánh liền không có tổn hại a, đỏ đội các khách quý không khóc, tối thiểu các ngươi sẽ không mập người khác muốn nhuế ca học vượt nóc băng tường. Chỉ có ta muốn cùng Nhuế ca học thức ăn xào sao LC ngươi không phải một người.